Võng du đại tướng sư. Chương 722, hóa ra là con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lôi đại ca, xem ra ngươi ở Đại Mạc Quỷ Thành vẫn thật được kính yêu mà. Tả Dương nhưng là định liệu trước đối với Lôi Hành không cười nói. Hắn dọc theo đường vẫn đang quan sát chu vi cư dân phản ứng. Những này cư dân biết Lôi Hành không về sau khi đến. Biểu cảm trên gương mặt đa số đều là khá là phức tạp. Này cũng đã đầy đủ giải thích vấn đề. Trong lòng bọn họ thực là rất hoan nghênh Lôi Hành không trở về. Chỉ là đối với hắn không có lòng tin. Vì phòng ngừa sau đó chịu đến nạp tốc lạt đinh trả thù. Mới không dám dễ dàng cùng Lôi Hành không dính líu quan hệ. Cũng chính là bởi vậy vẻ mặt mới gặp phức tạp như thế. Mà Tả Dương chi sở dĩ như vậy gióng trống khua chiêng. Thực cũng là bởi vì từ A Cốt Đà trong miệng nghe ra Đại Mạc Quỷ Thành cư dân đối với nạp tốc lạt đinh thống trị bất mãn. Cùng với đối với Lôi Hành không hoài niệm. Bởi vậy muốn dùng phương thức như thế dựa thế. Như vậy bên dưới, nạp tốc lạt đinh coi như phái người đến đây trấn áp. Chỉ cần Lôi Hành không cùng Tả Dương mọi người ở trong chiến đấu có thể cùng nạp tốc lạt đinh thủ hạ đánh hòa nhau. Để Đại Mạc Quỷ Thành cư dân nhìn thấy có khả năng lật đổ nạp tốc lạt đinh thống trị hy vọng. Đến thời điểm hắn sẽ cùng Lôi Hành không? Động viên, một hồi, liền có cơ hội phát động lên quần chúng chiến tranh. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Ở quần chúng trong chiến tranh. Không được dân tâm kẻ thống trị đều là hổ giấy. Coi như có cái kia hỏa người bí ẩn. Tả Dương cũng vẫn có thể tăng cao phần thắng. Nhưng Tả Dương cũng không biết. Nơi này cư dân sợ thực cũng không chỉ là nạp tốc lạt đinh. Mà chính là cái kia hỏa người bí ẩn. Ha ha, hiền đệ quá khen rồi. Nghe nói như thế, Lôi Hành không lại còn có chút thật không tiện nháo nổi lên đầu. Mà một mặt khác, Lôi Hành không sống sót trở về. Đồng thời còn mang một chút giúp đỡ tin tức cũng là rất nhanh liền bị nạp tốc lạt đinh cơ sở ngầm báo lên. Cái gì? Nạp tốc lạt đinh lập tức có chút kinh hoàng đứng lên. Gương mặt chiếu thành mướp đắng qua lại đặc nổi lên bổ. Bước chân của hắn một cao một thấp. Tuy rằng vẫn có thể bước đi. Nhưng đến cùng vẫn còn có chút không quá linh hoạt. Đây chính là năm đó hắn bắt nạt Hành Bá Thị thời điểm. Lôi Hành không để lại cho hắn kỷ niệm. Hắn hận Lôi Hành không. Nhưng đánh trong đáy lòng. Hắn vẫn là sợ sệt Lôi Hành không. Năm đó hắn không phải Lôi Hành không đối thủ. Hiện tại một chân phế bỏ hắn càng thêm không phải Lôi Hành không đối thủ. Thậm chí coi như hắn động viên trong thành sở hữu thủ hạ đối với Lôi Hành không tiến hành cắn giết. Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đem cái phiền toái này giải quyết đi. Bởi vì cơ sở ngầm mang về tin tức cho thấy. Lần này Lôi Hành không cũng không phải là một thân một mình trở về. Hắn còn dẫn theo giúp đỡ. Mà những này giúp đỡ rất có khả năng liền tới từ này mảnh trong sa mạc không ai dám trêu chọc Thạch Quan Âm. Có người ở cửa thành ở ngoài nhìn thấy cái kia chiếc xuất quỷ nhập thần trúc thuyền. Chỉ chốc lát sau, người đến a, nạp tốc lạt đinh hét lớn một tiếng. Thành chủ, lập tức có hai người thủ hạ chạy vào. Quỳ một chân trên đất, đi hành cung đem mật tông sứ giả mời đến. Liền nói Đại Mạc Quỷ Thành gặp gỡ phiền toái lớn. Ta cần sự giúp đỡ của bọn họ. Sau đó ắt sẽ có thâm tạ. Nạp tốc lạt đinh ngữ khí gấp gáp nói rằng, phải. Hai tên thủ hạ liền vội vàng đứng lên nghe theo. Chậm đã, nạp tốc lạt đinh chợt lại gọi bọn hắn lại. Trầm ngâm nói, mật tông sứ giả thân phận cao quý. Phái các ngươi đi xin mời chỉ sợ bôi nhọ bọn họ. Vẫn là ta tự mình đi thôi. Đại Mạc Quỷ Thành chính phương Bắc, hoa lệ nhất đồng thời cùng hắn kiến trúc có rõ ràng khoảng cách tòa kiến trúc kia chính là lúc trước vì là mật tông xây dựng hành cung. Hành cung ở ngoài, có hai tên khuôn mặt lạnh lùng người mặc áo đen gác. Bọn họ huyệt thái dương nhô lên cao vút. trong ánh mắt tràn ngập ý sát phạt, làm cho đại mạc quỷ thành bên trong cư dân cũng không dám dễ dàng tới gần nơi này tòa hành cung. Thậm chí không dám nhìn thêm hai người bọn họ mắt. Hành cung bên trong, đại điện hai bên vẫn có bao nhiêu tên người mặc áo đen đứng chắp tay. Nạp Tốc Lạt Đinh thì lại biết vâng lời đứng ở giữa cung điện. Khinh thanh khinh ngữ nói chuyện, mà ở Nạp Tốc Lạt Đinh đối diện, một cái vóc người hơi phát tướng người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên một cái ghế nhàn nhã phẩm trà. Người đàn ông trung niên này mặc trên người tất cả đều là hào hoa phú quý lăng la gấm vóc. Trên tay chỉ là khảm nạm có bồ câu trứng to nhỏ bảo thạch nhẫn liền có mấy cái. Bộ này hóa trang thả tại Trung Nguyên, cũng chỉ có phú giáp một phương cự cổ mới xứng đáng lên. Liền những thứ này, chờ Nạp Tốc Lạt Đinh đem sự tình nói xong, người đàn ông trung niên chỉ là hơi mang tới một hồi con mắt. Không nhanh không chậm nói rằng, chỉ là một cái lôi hành không liền đem ngươi dọa thành dáng dấp như vậy. Ngươi cũng thật là làm người thất vọng a, sứ giả. Cũng không phải là chỉ có một cái lôi hành không? Theo ta cơ sở ngầm báo cáo, Thạch Quan Âm khả năng cũng thành trợ thủ của hắn. Nạp Tốc Lạt Đinh thân thể run lên, liền vội vàng quỳ xuống đất nói rằng, Thạch Quan Âm thì lại làm sao? Người không khỏi cũng quá coi thường mật tông gốc gác, mặc kệ là lôi hành không cũng được, vẫn là Thạch Quan Âm cũng được. Những người này chỉ cần dám phá hỏng mật tông sự. Mật tông như thế có thể dạy bọn hắn hối hận đi tới nơi này trên đời. Người đàn ông trung niên đem để chén trà trong tay xuống. Vẫn là cái kia phó không nhanh không chậm hờ hững ngữ khí. Nói rằng, đồ vô dụng, nếu không là xem ngươi con chó này hướng về đem so sánh nghe lời. So với lôi hành không muốn dễ dàng khống chế nhiều lắm. Ta cũng không ngại đưa ngươi đổi đi. Để lôi hành không tiếp tục làm người thành chủ này. Sứ giả thứ tội, ta hữu dụng, ta tuyệt đối so với lôi hành không càng hữu dụng. Xin mời sứ giả lại cho ta một cơ hội. Ta vậy thì mang ta người đem lôi hành không giết chứng minh cho sứ giả xem. Nạp Tốc Lạt Đinh nằm sấp trên đất luyện một chút khái nổi lên dập đầu. Liên tiếp liều mạng hướng về người đàn ông trung niên cầu xin lên. Mật tông nhóm người này đi đến Đại Mạc Quỷ Thành đã có một đoạn tháng ngày. Đã từng có một lần bọn họ từ bên ngoài áp tải đến một ít Trung Nguyên cao thủ võ lâm. Liền nhốt tại hành cung mặt sau địa lao bên trong. Đoạn thời gian đó, liền mỗi ngày đều có thể nghe được địa lao bên trong truyền ra tan nát cõi lòng gào thét. Nạp Tốc Lạt Đinh không dám nói, cũng không dám hỏi. Chỉ là sau đó vị sứ giả này gọi hắn dẫn người hỗ trợ xử lý thi thể. Hắn mới nhìn thấy những này từ lâu không còn hình người cao thủ võ lâm thi thể. Mà Nạp Tốc Lạt Đinh thủ hạ ở trong vừa vặn có mấy cái tự Trung Nguyên lưu vong đến đó người Trung Nguyên. Này mấy cái người Trung Nguyên nhận ra bên trong một bộ thi thể thân phận. Người kia càng là Trung Nguyên trong chốn võ lâm cho rằng thành danh đã lâu đại hiệp. Hơn nữa còn là một cái nhị lưu môn phái trưởng môn. Từ đó Nạp Tốc Lạt Đinh sợ vỡ mật nứt. Đối với mật tông cái tổ chức này mạnh mẽ cũng không còn chút nào nghi vấn. Đối với vị sứ giả này càng là nói gì nghe nấy. Không dám có chút ngỗ nghịch. Được, người đã có này quyết tâm. Cái kia liền đi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi dâng lôi hành không đầu. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng. Gật gật đầu nói rằng, phải, Nạp Tốc Lạt Đinh không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Chà sát một cái trên gáy mồ hôi lạnh, liền lảo đảo chạy ra ngoài. Cho đến lúc này, một tên nam tử mặc áo đen mới từ cuối cùng đi ra. Đi tới người đàn ông trung niên phía sau, nhìn Nạp Tốc Lạt Đinh bóng lưng nói rằng, Đào tiên sinh, như Thạch Quan Âm quả thực nhúng tay việc này. Con chó này đầu chó sợ là liền muốn mất rồi. Mảnh này trong sa mạc muốn lại tìm như thế một cái nghe lời cầu có thể không quá dễ dàng. Ta biết, người đàn ông trung niên cười nhạt một tiếng. Nói rằng, trước hết để cho hắn đi thử xem sâu cạn. Lúc cần thiết chúng ta lại hiện thân nữa không muộn, cách chương.